Chương 2055-2313 thận trọng bên trên. 3 ngày, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài. Trên mặt nổi, mọi người vẫn là dường như phía trước một dạng, thế nhưng vụng trong mặt, cũng là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Một tòa thành trì, liên tiếp hạ 3 ngày mưa lớn, trong lúc, còn có quần quận lôi đình hạ xuống, thành trì ở ngoài, không biết bao nhiêu cây cối bị phách thành cháy đen, như vậy đáng sợ cảnh tượng, thành trì ở giữa, nơi đó còn có người dám ly khai nửa bước nói lý ra, cũng dần dần có một ít lời đồn đãi, cho dù là khí hậu như vậy khác thường, cũng đỡ không được những cái này sau lưng lời đồn đãi. Chỉ là cũng may, hoàng gia đối với dân chúng trong thành luôn luôn cực kỳ ôn hòa, ngược lại không đến nổi sinh ra loạn gì. Mà 3 ngày, cũng thoáng một cái đã qua. Xiển giáo còn dư lại mấy tôn kim tiên, đều đến nơi này địa phương. Bọn họ nhìn trong trận đang ngồi Lâm Thiên Diêu, mỗi cái người trong lòng, đều có cảm thụ khác nhau. Mà Xích Tinh Tử, không phải biết rõ làm sao, trong lòng nhìn Lâm Thiên Diêu, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Loại cảm giác này, hắn nói không phải minh bạch, phảng phất là đến từ bản năng một dạng. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Xích Tinh Tử nghe xong lời này, quay người nhìn sang, lại phát hiện là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đang ở xem cùng với chính mình. Mà những người khác, nghe lời này, cũng đều vẻ mặt không giải thích được xem cùng với chính mình. Không có gì. Hắn hít sâu một hơi nói rằng, con bất quá trong lòng hắn một điểm bất an mà thôi, hắn không muốn nói ra, khiến cái này kim tiên, đều đi theo hắn bất an. Ồ sư huynh ngươi xem, cái kia ác nhân còn ngồi ở chỗ đó, thực sự là không biết tử kỳ sắp xỉ. Từ hàng đạo nhân nhìn Xích Tinh Tử không nói gì, cứ nhìn Lâm Thiên Diêu, bật cười một tiếng. Ta xem hắn a, là biết tại kiếp khó thoát, cho nên mới cố ý như vậy. 3 ngày cũng đến rồi, ngược lại là xem hắn vẫn có thể đùa giỡn hoa dạng gì. Một bên Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Xích Tinh Tử không nói gì, những thứ này kim tiên nói đều có lý, đến mức này, hắn cũng không cho rằng Lâm Thiên Diêu còn có cái gì lật bản khả năng. Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn, thủy chung có một loại cảm giác xấu, hình như là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại không tìm ra được. Chỉ mong chỉ là ảo giác ga lúc này, hắn cũng không cảm thấy đối phương còn có cái gì cơ hội lật kèo, mà nghĩ tới sư phụ nói, trong lòng hắn cũng an định xuống tới. Đạo hữu, đã đến giờ, chúng ta nguyện ý lập được tới đạo quả lời thề. Ngồi ở trong trận Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Như vậy rất tốt. Thần sắc của hắn, là như vậy bình tĩnh, tựa hồ muốn nói nhất kiện không thể bình thường hơn sự tình. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Văn Thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn còn có những thứ khác kim tiên đều cho rằng, Lâm Thiên Diêu đây là nhận mệnh, thế nhưng Xích Tinh Tử, nhìn đối phương như vậy bình tĩnh, trong lòng, lại có chút bất an thả. Thế nhưng, loại này thoáng qua rồi biến mất bất an, là như thế yếu ớt, thế cho nên, bị hắn cưỡng ép bị đè nén xuống tới. Kế tiếp, tại chỗ 7 vị tiệt giáo kim tiên, đều lập được tới lời thề. Lâm Thiên Diêu vẫn hết sức bình tĩnh nhìn, không nói gì. Đạo hữu, chúng ta làm chúng ta nên làm, ngươi là có hay không, cũng nên thực hiện cam kết của ngươi. Xích Tinh Tử mạnh mẽ đè xuống trong lòng bất an, đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là phất phất tay, sau đó, cái kia huy hoàng kim quang trận trong nháy mắt, liền sụp đổ. Ngũ tôn tiên nhân, tại nơi trong sát na, đều trốn thoát. Cái này ngũ tôn tiên nhân vừa mới thoát khốn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền hô to một tiếng, đem bọn họ tiếp dẫn đi qua. Mà Xích Tinh Tử nhìn bên này, trong lòng cũng hơi thả lỏng một hơi. Sau đó, hắn âm thầm hướng cùng với chính mình sau lưng những người đó xử một cái ánh mắt, bọn họ liền cùng nhau niệm động pháp quyết. Chỗ ngồi này trận pháp, trong phút chốc, liền vận chuyển, mà Lâm Thiên Diêu thân ảnh, cũng bị nặng nghề nghiệp hỏa bao vây, ở bên ngoài, cũng nữa thấy không rõ lắm. Trong lòng hắn an định một cái, chỗ ngồi này trận pháp phát động, hắn cảm thấy, đã sẽ không có vấn đề gì. Chư vị đạo huynh, các ngươi có khỏe không làm xong chuyện này sau đó, hắn quay đầu nhìn Quảng Thành Tử, Thái Ất Chân Nhân các lộ ủy trưởng một đám kim tiên nói rằng, hoàn hảo, tuy là chúng ta không có đi ra ngoài, thế nhưng miễn là tính tọa liền không có chuyện gì. Quảng Thành Tử hướng về phía hắn nói ra, chỉ là, đây là chuyện gì xảy ra là sư phụ bố trí sao chính là sư phụ bố trí. Hắn an bài chỗ ngồi này trận pháp. Hiện nay, cái này ác nhân tiến vào, mà hoàng gia cùng thiên tử, tuy nhiên cũng ở trong thành. Dù sao Quảng Thành Tử mới là đại sư huynh, thần tiên sát kiếp cũng là bởi vì hắn mới dậy, cho nên Xích Tinh Tử đối với đại sư huynh của mình, vẫn là hết sức tôn trọng. Người sư tôn kia kế tiếp có sắp xếp gì không? Quảng Thành Tử hỏi tiếp. Hắn mặc dù đang trong trận bị vây mấy ngày nay, thế nhưng tinh khí thần vẫn là cực tốt. Có, cũng xin sư huynh tự xem. A Xích Tinh Tử trầm mặc một chút, sau đó, đem co lại tạo hóa ngọc điệp ném cho Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử nhìn một chút tạo hóa ngọc điệp nội dung bên trong, sau đó, sắc mặt của hắn, lại trực tiếp trở nên hết sức khó coi. Đây là sư phụ ý tứ. Xích Tinh Tử nhìn hắn như vậy, cũng biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, giống như này nhẹ bỗng nói một câu. Một câu nói này, lại trực tiếp để Quảng Thành Tử sắc mặt, trở nên khó coi không thể phụ ra. Sư huynh, ngươi nên minh bạch, có một số việc, chúng ta không làm, chết liền sẽ là chúng ta. Sư tôn, hắn cũng khó xử của mình, thiên hạ thánh nhân, không chỉ là hắn một vị. Xích Tinh Tử nhìn Quảng Thành Tử cái bộ dáng này, biết trong lòng hắn cảm thụ của thời khắc này, liền thở dài một hơi, nói rằng, tiếng gió thổi, tiếng sấm nổ, đều ở nơi này phút chốc, yên tĩnh lại, tất cả kim tiên, đều ăn hoảng sợ nhìn Quảng Thành Tử. Đỉnh đầu của hắn tam hoa, đã mang theo hết sức sát khí. Cực kỳ hiển nhiên, hắn động thực sự tức giận. Nhưng là phải biết, cho dù ở bị Lâm Thiên Diêu vây khốn thời điểm, hắn đều chưa từng như vậy tức giận. Cái kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu là sư phụ nói sao nhưng là, Quảng Thành Tử, không phải cho tới nay, nhất nghe sư phụ bảo sao xiển giáo kim tiên, trong lúc mơ hồ, đều cảm giác được một tia bất an. Ta hiểu. Qua hồi lâu sau, Quảng Thành Tử, mới như vậy khàn giọng trả lời một câu. Sau đó, hắn xoay người, chỉ đi theo phía sau hắn cùng nhau bị vây tiên nhân các vị đạo hữu, theo ta, đồ thành.